99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1887, chương 1897, ngươi vừa mới đem ta hù dọa. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút rùng mình, xoa mình một chút cánh tay nổi da gà. Nói, ngươi nói, cái này có phải hay không là thiên muốn báo trước chúng ta cái gì? Phi, Thẩm Chi Liệt không thể làm gì cười nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có thể là bởi vì ngươi lần nói với ta về sau. Ta trong đầu có cái ý thức này, cho nên mới sẽ mơ tới. Tục ngữ nói, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, như vậy mà nói, vẫn rất có căn cứ. Là dạng này sao? Diệp Thiến Thiến cảm thấy cũng có chút đạo lý. Ai, một ngày này, còn có thể hay không tốt hơn? Ngủ đi, không có chuyện gì. Thẩm Chi Liệt đem nàng ôm, nói, thân thể dưỡng tốt có thể sinh hài tử. Ngươi không nên thức đêm. Ta cũng không nghĩ. Ô, lão Thẩm, ngươi vừa mới đem ta hù dọa. Thẩm Chi Liệt nhướng mày, nói, ta cũng nói mớ. Ân, Diệp Thiến Thiến núp ở trong ngực hắn, nói, ngươi lại là kêu bà nội lại là gọi Diệp Thiến Thiến. Ta dùng sức lắc ngươi đều lắc không tỉnh. Khoa trương như vậy, Thẩm Chi Liệt cảm thấy lại là cảm thấy buồn cười, lại là âm thầm ngẫm nghĩ lên. Hắn luôn luôn cũng là một cái cạn ngủ người, không nghĩ tới cũng sẽ có dạng này thời điểm. Đúng vậy a, Diệp Thiến Thiến liên tục gật đầu. Ngươi đều không biết, ta gọi ngươi thật nhiều âm thanh, bóp ngươi đều bóp không tỉnh. Ngươi kêu ta cái gì? A, Diệp Thiến Thiến có chút mộng, chưa kịp phản ứng, ngươi nói ngươi vừa mới gọi ta mấy âm thanh, ngươi kêu là cái gì? Lão Thẩm a, Diệp Thiến Thiến đương nhiên nói. Ta vẫn luôn là kêu như vậy ngươi à, Thẩm Chi Liệt nhẹ gật đầu. Nói, ân, ta đã biết, a, tại tâm lý học, đây đều là có thể giải thích. Có một loại thông tục thuyết pháp, gọi tác dụng tâm lý, thêm hoàn cảnh ảnh hưởng. Nằm mơ là phi thường bình thường. Có ý tứ gì? Nói đơn giản, là ta nằm mơ, hoàn toàn là thụ ngươi truyền nhiễm. Đi, nào có dạng này? Hừ. Là như thế này, Thẩm Chi Liệt ôm nàng, nhấn một cái nàng đầu, đi ngủ, a, tốt a, hiểu. Diệp Thiến Thiến tại nhắm mắt không bao lâu, đặt ở đầu giường nạp điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là Thẩm Chi Liệt điện thoại, là một cái số xa lạ, mang theo Khang Thành khu số điện thoại cố định. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy, nói, có phải hay không lại là người cảnh sát kia a? Thẩm Chi Liệt cảm thấy không quá có khả năng, nhìn một chút, nói, hẳn là điện thoại quấy giày, đưa điện thoại di động theo yên lặng, giây lát liền thả trở về, cũng không có chờ một lúc, điện thoại tự động bị cúp máy về sau, điện thoại lại một lần nữa vang lên, hay là cái kia điện thoại, tiếp một chút đi, vạn nhất là có chuyện gì đâu, Diệp Thiến Thiến nói. Thẩm Chi Liệt nhìn đồng hồ. Rạng sáng 5 giờ không đến, đem điện thoại nhận, bên kia là tiếng gió vun vút. Người tốt, Thẩm Chi Liệt nói một tiếng, bên kia lại là đột nhiên truyền đến một tiếng cười. Quái thanh quái khí, ta không phải rất tốt. Bác sĩ Thẩm, đã ngươi dám báo cảnh, cái kia ta cũng đành phải tặng cho ngươi một cái đại lễ. Thẩm Chi Liệt là trực tiếp mở khuếch đại, âm thanh, Diệp Thiến Thiến cũng là nghe được lời này rõ rõ ràng ràng. Tâm giật mình, Diệp Thiến Thiến cả người nhất thời ở giữa có chút sợ hãi bắt đầu run rẩy. Đang muốn nói chuyện, bị Thẩm Chi Liệt bịt miệng lại. Thẩm Chi Liệt dùng ánh mắt cảnh cáo nàng yên tĩnh, dùng trấn định thanh âm nói. Người muốn cái gì? Ha ha, ta cũng không biết ta muốn cái gì. À đúng rồi, ta thấy được ngươi mở là Porsche. Thực nhìn không ra ngươi còn có chút tiền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.